ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, này còn dùng nói sao? Tạ Thư không cần nghĩ ngợi mà đáp, vì đào tẩu A, bỏ chạy đi nơi nào? Đương nhiên là rời đi cái này thị trấn kia không phải đúng rồi, Kỳ Vô Hoan chớp chớp mắt. Bọn họ đào địa đạo thực tế tác dụng chính là vì đào tẩu nha. Tạ Thư khẽ nhíu mày, ta không quá minh bạch người ý tứ, vì cái gì muốn đào địa đạo thoát đi nơi này? Là bởi vì bọn họ vô pháp quang minh chính đại rời đi, Tạ Thư một bộ, này còn dùng ngươi nói sao? Biểu tình, bọn họ lúc ấy hẳn là bị ác quỷ nhóm cấp vây quanh lên. Phá hỏng ở trong phòng, cho nên dùng gương làm phòng ngự, dùng ăn chữ hàng dùng để uống thủy cùng đồ ăn. Ở bên trong ngào ít nhất một tháng, không sai. Đúng là bởi vì như thế, bọn họ mới không thể không đào địa đạo đào tẩu, Kỳ Vô Hoan gật đầu. Chính là chúng ta đâu? Tạ Thư đột nhiên minh bạch hẳn ý tứ. Nào nào, phản bác nói, không có khả năng, chúng ta không thể rời đi nơi này. Những cái đó rời khỏi tân nhân kết cục các ngươi đều thấy được. Nhiếp Xanh Cảnh, ngươi tham gia khối Rubik trò chơi hẳn là còn không nhiều lắm. Rất nhiều trong trò chơi, hệ thống đều sẽ không cho phép người chơi tự tiện rời đi, cái này quy tắc. Kỳ Vô Hoan đương nhiên là biết đến, tỉ như thượng một vòng trò chơi Tây Trang Nam, hắn mạnh mẽ trèo tường đi ra ngoài, kết quả lại bị Đỗ Toa kéo trở về, tra tấn hào một trận mới tắt thở, quả thực là sống không bằng chết, chính là lúc này đây không giống nhau, những cái đó tân nhân là bởi vì rời đi nơi này chết sao? Không, bọn họ là bởi vì thượng trấn trưởng tiếp chúng ta lại đây xe. Chiếc xe kia là chở bọn họ cố ý lao xuống huyền nhai. Phiên tiến giang, Kỳ Vô Hoan vuốt vành tai. Hạ giọng tiếp tục nói. Đây là ở làm cho chúng ta xem. Bọn họ mượn này tới cảnh cáo chúng ta không thể rời đi nơi này. Lộc cộc tương đương, hắn nói. Còn có điểm đói bụng. Bụng kêu một tiếng, đưa tới Nhiếp Uyên chú ý. Kỳ Vô Hoan đỏ mặt xoa xoa cái bụng. Tùy tay lấy ra 3 viên đường. Một viên đưa cho Tạ Thư, một viên vứt cho Nhiếp Uyên, sau đó chính mình nhét vào trong miệng, nói chuyện đều mang theo điểm quả táo vị ngọt, bọn họ vẫn luôn đang âm thầm giám thị theo dõi, khống chế chúng ta hành vi, trừ bỏ che giấu chân tướng ở ngoài, cũng là vì không cho chúng ta rời đi nơi này, tới nơi này ngày đầu tiên. Trấn trưởng nói qua, trấn nhỏ này từ phía dựa giang. Chỉ có chấn ngoài cửa đường cái có thể đi ra ngoài. Rồi sau đó tới bọn họ dạo qua chấn nhỏ này. Đích xác như thế, chung quanh đều là giang. Chỉ có một đã hoàn toàn vứt đi bến tàu. Cho nên nếu tưởng rời đi chấn nhỏ này, chỉ có thể từ chấn ngoài cửa cái kia đường cái đi ra ngoài. Kỳ Vô Hoan tiếp tục phân tích nói, nếu chỉ có này một cái lộ có thể đi ra ngoài. Như vậy Dương Phát một nhà vì thoát đi mà đào địa đạo cũng chỉ có thể thông hướng nơi đó, Dương. Phát một nhà là người thường, không có bảo mệnh đạo cụ không có trò chơi kinh nghiệm. Đối mặt một cái thị trấn ác quỷ, chỉ có thể lựa chọn từ ngầm, một cái nhìn không tới địa phương đào tẩu. Cho nên nếu chúng ta nhảy xuống địa đạo, thông suốt hướng nơi nào? Đáp án chính là trấn ngoài cửa, này cùng chúng ta trực tiếp từ trấn môn đào tẩu. Kết quả là giống nhau, hình như là A Tạ Thư có chút khiếp sợ. Hắn trầm tư một lát, đưa ra nghi ngờ, chính là, có hay không loại này khả năng, bọn họ có thể hay không chỉ là đào cái hầm, trốn vào đi ẩn giấu mấy ngày, đã lừa gạt ác quỷ, sau đó lại tùy thời đào tẩu. Không quá khả năng, đây là làm điều thừa, nếu thật là như vậy, bọn họ nhất định sẽ đem đồ ăn đều mang lên. Hơn nữa ngầm không có thông gió trang bị, không có khả năng ở dưới đãi lâu như vậy, quan trọng nhất chính là nơi này ác quỷ có thể đem bọn họ 15 cái người chơi đều gắt gao nhìn thẳng. Đừng nói chỉ là 3 người, bọn họ còn mang theo một cái tiểu hài tử, căn bản không có khả năng từ trên mặt đất đào tẩu. Hảo, liên tính là như vậy, kia nếu sai rồi đâu, nếu chúng ta chạy ra đi. Bọn họ còn sẽ đuổi theo ra tới đâu? Dương Phát một nhà chỉ hoa 4 tháng đào địa đạo sẽ không quá dài. hơn nữa bọn họ mang theo tiểu hài tử cùng hành lý. Khẳng định đi không mau, nếu dám làm như thế, ta tưởng ở kia trấn ngoài cửa cách đó không xa, liền có thể bảo hộ bọn họ đồ vật cụ thể là thứ gì. Kỳ Vô Hoan cũng có điểm suy đoán, nhưng là không dám khẳng định. Tạ Thư lâm vào trầm tư, hắn một bên cảm thấy Kỳ Vô Hoan nói được có điểm đạo lý. Một bên lại không quá yên tâm, nếu là đoán sai nói, chúng ta liền xong rồi. Tạ Thư tiên sinh, ngươi còn có thể nghĩ đến mặt khác biện pháp sao? Tạ Thư khẽ lắc đầu, tỏ vẻ chính mình tạm thời không có mặt khác biện pháp. Hắn vẫn luôn là một cái tương đối cẩn thận, không thích mạo hiểm người, cho nên nếu làm hắn làm quyết sách nói, sẽ lựa chọn tạm thời trốn đi, lại tùy thời hành động. Vậy ngươi cảm thấy chúng ta tiếp tục trốn ở đó sẽ thế nào? Kỳ Vô Hoan hỏi ngược lại, ngươi có nắm chắc không bị bắt được sao? Ở chỗ này không phải một hai chỉ ác quỷ, mà là 100 nhiều chỉ a. Nơi này là bọn họ địa bàn, tuyệt đối so với chúng ta quen thuộc. Hơn nữa một khi tới rồi buổi tối, chúng ta không cần đèn pin, liền cái gì đều nhìn không tới. Nhưng nếu sử dụng, chính là ở hắc ám cho bọn hắn đánh chỉ đèn đường. Mặc kệ là nào một loại, chúng ta đều ở vào hoàn cảnh xấu, tựa như Nhiếp Uyên nói như vậy. Trốn là vô dụng, cái này thị trấn liền như vậy đại điểm nhi, trốn có thể trốn đi đâu. Thiên tối sầm liền phi thường nguy hiểm mà ni bọn họ trên tay tiểu gương chỉ có thể đối phó chút. Ít ác quỷ, nếu là có ba chỉ trở lên kết bạn mà đến, chạy trốn một con mật báo, liền xong rồi, bọn họ không có dương phát ra như vậy nhiều gương, căn bản đổ không được. Tạ Thư lại trầm tư trong chốc lát, làm quyết định. Hảo, vậy ngươi kế hoạch là, theo ta vừa rồi nói như vậy, trực tiếp từ trấn môn đi ra ngoài. Tạ Thư đứng lên hai ngón tay quơ quơ. Chúng ta từ ác quỷ nhóm dưới mí mắt đi ra ngoài. Kỳ Vô Hoan chọc chọc chính mình cằm, ngay thẳng gật đầu, không sai biệt lắm mà ni. Tạ Thư nghẹn lời, Kỳ Vô Hoan đầy đầy mắt kính, nhoẻn miệng cười, hoặc là tựa như ngươi vừa rồi nói như vậy, ngụy trang thành quỷ đi ra ngoài, hoặc là dẫn dắt rời đi bọn họ, sau đó lại chạy. Tạ Thư lắc đầu, đệ nhất loại khẳng định không được, nếu chúng ta quang minh chính đại đi ra ngoài, nhất định sẽ khiến cho hoài nghi. Nếu là hỏi nhiều vài câu liền bại lộ, đến lúc đó 100 nhiều chỉ quỷ nhào lên tới, bọn họ sẽ bị chết thực thả mà ni. Vậy chỉ có đệ nhị loại. Tạ Thư gật đầu, chính là muốn như thế nào dẫn dắt rời đi bọn họ. Ta nghĩ lại, Kỳ Vô Hoan đứng lên thời điểm, phát hiện trên quần áo dính hôi, tay một phách, lòng bàn tay đen một vòng, vì thế hắn đi đến Nhiếp Uyên bên người, dò hỏi, Lục ca ca, ngươi cảm thấy đâu? Nhiếp Uyên vừa muốn nói chuyện, lại đột nhiên phát hiện Kỳ Vô Hoan thấu thật sự gần. Lập tức có chút không được tự nhiên mà sau này lui lui. Như thế nào? Ai ngờ Kỳ Vô Hoan đi theo đi phía trước thấu thấu. Nhiếp Uyên lại lui, hắn không ngờ lại đi phía trước thấu thấu. Thẳng đến nam nhân lui không thể lui, Kỳ Vô Hoan mới được như ý nguyện mà dựa lại đây. Cười nói, Lục ca ca, ngươi trong miệng này viên đường, thơm quả a. Nhiếp Uyên tâm nói, không phải ngươi tên ngốc này ngạnh phải cho ta sao? Ta giống như không có ăn qua cái này hương vị. Kỳ Vô Hoan nói đột nhiên ôm lấy Nhiếp Uyên. Lót chân, oai mặt để sát vào, ta mua này túi kẹo, một cái khẩu vị chỉ có một viên, cho nên Lục ca ca, ta có điểm tò mò, ngươi cái này là cái gì hương vị đâu? Nhiếp Uyên nhìn này trương gần trong gang tấc còn ở vô hạn phóng đại mặt, bỗng nhiên một chút cứng lại rồi, này ngu ngốc lại phát bệnh, hắn muốn làm sao? Kỳ Vô Hoan muốn làm sao? Hắn ở nhân cơ hội dùng Nhiếp Uyên quần áo lau trên tay hôi nha. Đỉnh trương ấu răng vô tội mặt thanh niên chậm rãi tới gần, còn bĩu bĩu môi, mắt thấy liền phải đụng tới thời điểm, hắn chóp mũi đột nhiên ngừng ở khoảng cách Nhiếp Uyên bên miệng 1 cm địa phương. Nhẹ nhàng cười thanh, nguyên lai là kẹo bông gòn hương vị nha, ăn ngon sao? Đúng lúc này, một trận phòng ngoài gió thổi tới, Nhiếp Uyên bên người bức màn đột nhiên bị thổi khai, Kỳ Vô Hoan dư quang đột nhiên ngắm đến lưỡng đạo bóng dáng tại bên người. Tập trung nhìn vào, bị dọa đến thiếu chút nữa cắn được đầu lưỡi. Có hai chương tái nhợt gương mặt thế nhưng dán ở cửa kính ngoại. Liên cách một tầng pha lê, cũng không biết ở bên ngoài nhìn trộm bọn họ đã bao lâu. Bị phát hiện sau, các nàng hì hì hì nở nụ cười. Nguyên lai các ngươi trốn ở chỗ này. Mắt thấy muốn chóc ra, Kỳ Vô Hoan lập tức hô lớn. Lục ca ca, không cần cho bọn hắn thời gian, biến thân. Nhiếp Uyên không chút do dự, khuỷu tay một quải đâm nát pha lê. Sau đó trực tiếp đem gương hướng trong đó một con trên mặt chụp đi lên. Một khắc chỉ phát hiện bọn họ trên tay thế nhưng có gương. Sợ tới mức xoay người liền chạy. Nhiếp Uyên lập tức kêu lên. Tạ Thư cầm gương xông tới. Bị Nhiếp Uyên một phen cướp đi quá. Liên tục 5 năm vinh hoạch phi tiêu người. Thể Miêu Biên đại sư Nhiếp Uyên đem Tạ Thư gương trực tiếp ném bay ra đi. Ở giữa kia chỉ ác quỷ phần lưng. Nàng phát ra từng tiếng tê tâm liệt phế kêu thảm thiết. Đau đến bắt đầu trên mặt đất lăn lộn. Nhiếp Uyên lo lắng nàng tiếng kêu sẽ đưa tới mặt khác ác quỷ. Vì thế đánh nát pha lê, trực tiếp nhảy ra đi. Một chân dẫm lên nữ quỷ đầu thượng, hung hăng mà đi xuống nghiền. Tạ Thư cùng Kỳ Vô Hoan đuổi theo ra tới thời điểm. Nhìn đến kia nữ quỷ đầu giống như là phải bị hắn cấp dẫm biến hình dường như. Mặt dán trên mặt đất chỉ có thể phát ra, ô ô ô thanh âm, thẳng đến bị gương hút đi, chỉ còn lại có một chương da người. Tạ Thư xem đến tròng mắt đều phải rớt ra tới. Ngoặc kép, là kẻ tàn nhẫn, Kỳ Vô Hoan cười cười, là cái biến thái, Tạ Thư hoài nghi chính mình nghe lầm. Ha, không, ta là nói thật lợi hại nha. Kỳ Vô Hoan một giây khôi phục chó con nhân tiết, đầy mặt sùng bái. Trong mắt treo đầy hồng nhạt ngôi sao nhỏ, Nhiếp Uyên đem gương còn cấp Tạ Thư, nhìn nhìn sắc trời, mau trời tối, đêm nay liền rời đi nơi này, hắn nói xong xoay người đi phòng chất củi ôm củi gỗ. Tạ Thư suy đoán nói, ngươi là tính toán nhóm lửa tới hấp dẫn bọn họ. Nhiếp Uyên lắc đầu, phun ra hai chữ, phóng hỏa, Tạ Thư, ngoặc kép, hóa ra không phải nhà ngươi phòng ở. Ngươi thật đúng là một chút không đau lòng a. Nhìn nhìn lại Kỳ Vô Hoan, nhìn rất thuần lương đáng yêu một tiểu hài tử, như thế nào vừa nghe đến phóng hỏa còn rất hưng phấn. Đường Nhiếp Uyên từ hắn đạo cụ thu nạp hộp lấy ra xăng. Hơn nữa thuần thục tưới đến củi lửa thượng thời điểm, Tạ Thư đột nhiên cảm thấy người này tuyệt bức là chuyên nghiệp. Này phòng ở cùng trấn môn phương hướng vừa lúc tương phản. Ở chỗ này nhóm lửa đưa tới bọn họ chú ý vừa vặn tốt. 10 phút sau, có rất nhỏ ánh lửa ở trong sân sáng lên, thực mau, hỏa càng thiêu càng lớn, quả thực chính là viết mấy cái chữ to, nơi này có người. Quả nhiên chung quanh đám kia ác quỷ lập tức theo trái quang đuổi theo qua đi. Vây quanh đi lên, lúc này ba người trộm trèo tường bò lâu, tận lực tránh đi chủ lộ, hướng trấn môn bên kia chạy. Vài phút sau, bọn họ về tới trong trấn Tamani, sắc trời càng ngày càng ám. Ban đêm độ ấm cũng càng thấp, Giang Phong ở bên tai gào thét, dường như rên rỉ thanh, làm nhân tâm phát mao. Này dọc theo đường đi, Kỳ Vô Hoan đều là lo lắng đề phòng, mắt thấy trấn môn liền ở trước mắt, đi tuốt đàng trước mặt Nhiếp Uyên đột nhiên bước chân dừng một chút. Thấp giọng nói. Từ từ, hắn tựa hồ là tưởng đem bọn họ ngăn lại. Chính là tay mới vừa nâng một chút, lại lập tức buông xuống. Sau đó nện bước bất biến, tiếp tục đi phía trước đi. Hiện tại thiên đã mau hoàn toàn hắc hết, Kỳ Vô Hoan nhìn đến nơi xa có vài đạo mơ hồ bóng người. Lại nhớ đến Nhiếp Uyên đột nhiên phản ứng, trong lòng cũng hiểu rõ. Phía trước có quỷ, hơn nữa đã nhìn đến bọn họ, tác giả có lời muốn nói. Ngoài cửa sổ kia hai chỉ pháo hôi nữ quỷ, cho chúng ta uy nhiều như vậy cầu lương, dọa dọa các ngươi, làm sao vậy sao, làm gì như vậy hung, Viên Viên, làm ta sợ ra ra ra, các ngươi chính là tìm chết PS, xin lỗi hôm nay đổi mới chậm, vốn dĩ tưởng một hơi viết xong cái này bổn, nhưng là buổi chiều có việc chậm trễ QWQ sao sao. Hết chương.